Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 690, ngoài ý liệu lãnh tụ. Phong thần giá tuy ga tại quyền năng gia trì phía dưới, tốc độ phi hành hoàn toàn siêu việt thường thức, ngắn ngủi vài phút liền vượt qua vạn dặm khoảng cách trở về phong quốc cảnh nội. Làm nàng mang theo giá tuy ga cùng một tên người mặc trường bào màu xanh biếc âm nhu nam tử hạ xuống. Đi hòn nội thành lúc, tên kia nam tính cười khổ vuốt vuốt huyệt thái dương, ngoặc kép chấm chấm, nếu như không phải tình huống khẩn cấp, ta thực tế không muốn bị Lê Sona kéo lấy bay tới. Giá tuy ga ngược lại là một mặt không quan tâm, ai bảo ngươi cả ngày trạch tại trong thành bảo không ra khỏi cửa. Người khuyết thiếu rèn luyện a, tên chọc, thủy thần Arian cái chán rõ ràng nhô lên gân xanh. Ngươi nói ai là tên chọc? Dã nha đầu, tóc của ta rõ ràng còn như thế nồng đậm. Còn có, tốt xấu ta cũng là huynh trưởng của ngươi. Có thể hay không tôn trọng một chút? Giá tuy ga lơ đánh làm lấy mặt quỷ. Rồi rồi tương đương ngươi chỗ nào biểu hiện được giống ca ca rồi. Thế mà không muốn mặt xuất thủ đoạt muội muội đồ vật. Ta đều nói, ta không có, trước chớ quấy giày. Leona không linh hai mắt màu xanh nhìn về phía hoàng cung. Phương hướng, tà ác khí tức, ngay tại trong vương cung. Nói đến chính sự, qua lại cãi nhau giá tuy ga cùng Arian đều bày ngay ngắn sắc mặt. Arian không hiểu gật một cái mi tâm. Đến cùng là nơi nào đến tà thần? Vì cái gì trước đó chúng ta không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào? A tương đương quản nó nhiều như vậy. Giá tuy ga làm ra sắn tay áo động tác. Mặc dù nàng độ hở hang khá cao trang phục căn bản liền không có tay áo. Mặc kệ là nơi nào đến. Dám can đảm họa loạn thế giới của chúng ta. Hết thảy đánh như tử. Đừng vội, nhìn bên kia. Arian cầm trong tay văn minh trượng chỉ hướng phong chi giáo hội nhà thờ lớn. Một tên sau lưng mọc ra 9 cái đuôi thần linh cấp sinh vật đang tò mò đánh giá bọn hắn. Quả nhiên có ngoại lai thần linh. Lê Sona không để ý đến lâm vào trầm ngâm Arian. Trước một bước đi vào đi đến nhà thờ lớn trước hướng cửu vĩ sinh vật bên người đại chủ giáo Lisa. Hỏi thăm tình huống, Lisa. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng bày ra kết giới. Vì cái gì dễ dàng như vậy liền bị công phá rồi? Lisa đại chủ giáo cười khổ lắc đầu. Sự tình phát sinh quá nhanh. Chúng ta cũng không rõ ràng. Lấy hiện hữu tình báo đến phỏng đoán. Đối phương năng lực hẳn là tinh thần ăn mòn cùng vật lý hủ hóa. Ngài bố trí kết giới tại nó ăn mòn phía dưới rất nhanh liền đã mất đi tác dụng. Lượng lớn vệ binh bị khống chế tinh thần ảnh hưởng, nội thành loạn thành một bầy. Cái kia không rõ sinh vật thừa dịp chúng ta thu nhận sơ tán bách tính lúc công phá hoàng cung thủ vệ. Lisa quay đầu nhìn về phía đứng tại giáo đường bên kia trông về phía xa hoàng cung Emma cùng Fenry. Nhờ có ba vị này ngoại lai thần linh viện trợ, tạm thời đem quái vật phong ấn tại trong vương cung. Nhưng William bệ hạ, Lê Sona liếc một cái quay đầu nhìn qua nàng Fenry. Ta biết, chúng ta sẽ mau chóng giải quyết vấn đề. Arian cảnh giác nhìn chằm chằm Tamamonomae. Cho nên, các ngươi là nơi nào đến thần linh? Tại sao phải tiến vào thế giới của chúng ta? Tamamonomae nhếch miệng, đi ngang qua mà thôi. Chỉ là bởi vì thế giới của các ngươi vừa vặn ngăn tại chúng ta tiến lên trên đường. Arian sắc mặt, khẽ động, ánh mắt thâm thúy mà hỏi. Các ngươi nghĩ tiến về tận cùng thế giới. Ta khuyên các ngươi còn là sớm làm bỏ đi ý nghĩ này. Nơi đó là liền thần linh cũng vô pháp tiến vào sinh mệnh cấm khu. Thân là quản lý thế giới này. Thần linh, bao quát thủy thần Arian ở bên trong. Bốn vị nguyên tố thần đối với thế giới bên ngoài tình huống bao nhiêu có hiểu biết. Tamamonomae lười nhác cùng loại này dậm chân tại chỗ bản thổ thần linh nói nhảm nhiều. lóe lên một cái liền xuất hiện tại Emma bên cạnh, dùng một đống lớn lông xù cái đuôi đối Arion. Đang lúc Arion nhíu mày dự định tiếp tục truy vấn lúc, bao quát Lesona cùng Giá Tuy Ga ở bên trong, ba tên nguyên tố thần đồng thời dừng lại một chút. Thật sự là khó được. Arion có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Chúng ta, vua ngủ, đại ca thế mà tỉnh lại. Bạch, không gian ba động thoáng qua. Một tên nhìn qua không có chút nào nhiệt tình tóc đỏ anh tuấn nam tử ngáp một cái xuất hiện tại ba thần trước mặt, bên cạnh hắn còn đi theo một tên khác không biết ngoại lai thần linh. A tương đương, cái này còn buồn ngủ nam tử tóc đỏ chính là đại địa chi thần Ken. Cũng là bốn nguyên tố thần bên trong huynh trưởng. Ken uể oải phất tay hướng ba cái đệ đệ muội muội chào hỏi. Đã lâu không gặp. Các người gần nhất giống như huyên náo thật lớn nha. Đừng quá mức lửa nha. Không tới phiên ngươi đến nói. Giá Tuy Ga cùng Arion đồng thời phát ra nhả rãnh. Lâu dài không quản sự người có lập trường gì nói ra những lời này. Không sai không sai. Nếu không phải ngươi cả ngày ngủ ngon, chúng ta như thế nào lại ầm ĩ lên. Ken không quan trọng khoát tay áo. Đúng đúng tương đương muốn làm sao chơi tùy các ngươi, chỉ cần quay qua tuyến là được. Đến nỗi hiện tại, Ken quay đầu nhìn về phía hoàng cung, mông lung trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất lộ ra sắc bén chi sắc. Còn là trước xử lý chính sự đi. Giống, trong vương cung truyền đến tiếng giống vẫn không có dừng lại. Emma cùng Tamamonomae cũng có thể cảm giác được đối phương công kích kết giới cường độ tại tiếp tục tăng cường, đem mới vừa thức tỉnh Ken đưa tới về sau. Là sừng ngay trước bốn thần mặt thoáng hiện đến Emma cùng Tamamonomae bên cạnh. Nhìn thấy tên kia chính thể sao? Không có thấy rõ toàn cảnh. Emma đại khái miêu tả thoáng cái, chỉ có thể nhìn thấy hình thể mơ hồ hình dáng. Hẳn là một cái bề ngoài phi thường dị dạng quái thú. Chí ít với bốn cái tay cùng hai cái đầu. Tại thất lạc chi địa liền gặp tinh thần công kích. Thế giới thứ nhất lại gặp buồn nôn huyết nhục quái thú. Thế giới thứ hai còn có loại này nắm giữ tinh thần cùng vật lý song trọng ăn mòn đặc tính quái vật. Lá dâu không tự chủ biết liên tưởng đến hắn vẻn vẹn từng có mặt ngoài hiểu rõ CT Hau Hu thần thoại. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Nếu quả thật chính là CT Hau Hu hệ cổ thần, lấy bọn chúng cường đại hủ hóa năng lực, chỉ là tiếp xúc đến tương quan khái niệm liền có thể sẽ nổi điên. Căn bản không cần tự mình hiện thân hủ hóa thế nhân. Chỉ là một cái thất lạc chi địa thật có thể đóng được CT Hau Hu hệ cổ thần. Là sâu đối với cái này biểu thị hoài nghi. Huy tương đương bên kia tiểu ca, đại địa chi thần Ken trung khí không đủ thanh âm từ lá sâu sau lưng truyền. Đến, liên thủ tiêu diệt con quái vật này về sau, ta hy vọng có thể từ trong miệng các ngươi lấy được hoàn chỉnh giải thích. Ken tư thái xem ra có chút đổi phế, nhưng từ Arion, Lesonoa cùng Giá Tuy Ga tự giác chỗ đứng đến xem. Bọn hắn đối với vị này từ đầu đến cuối thân ở C vị đại ca tựa hồ phi thường tin phục. Ken nhìn xem lá sâu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nơi này dù sao cũng là chúng ta quản lý thế giới. Kẻ ngoại lai chí ít cũng nên trịnh trọng nói rõ chính mình ý đồ đến a. Lá sâu cười ha hả giang tay. Không có vấn đề, ta cũng muốn từ các ngươi nơi này thu hoạch được một chút tình huống. Hừ hừ tương đương có thể. Ken cười, nhẹ nói, đồng giá trao đổi thông dụng nguyên tắc các ngươi hẳn phải biết. Muốn đạt được tình báo, các ngươi nhất định phải trong trận chiến đấu này thắng được chúng ta tán thành. Một lời đã định, cùng Ken thỏa đàm về sau, là sâu một lần nữa mặt hướng hoàng cung, hai tay phân biệt duỗi ra. Tại Emma cùng Tamamonomae bày ra liên hợp kết giới bên trên cầm ra hai cái lỗ trống. Vào, hai tổ người phân biệt từ hoàng cung hai bên tiến vào. Kên tứ huynh muội xuất hiện tại hoàng cung đông cánh trong hoa viên. Lã Sâu một nhóm thì là đột nhập đến cánh phía tây vương đình sân huấn luyện. Giết, chú đóng ở phụ cận hoàng cung vệ sĩ hai mắt đỏ bừng hướng Lã Sâu bọn người phát động công kích. Ngao ô, Fenry sa xăm sói chu để ngay tại vườn hoa trong mê cung tìm đường tiến lên nguyên tố bốn thần. Cũng có thể nghe được. Lấy Fenry làm trung tâm khuếch tán ra cực hàn khí đông một giây bên trong liền đem tất cả có can. Đảm đến gần hoàng cung vệ sĩ đóng băng. Lã Sâu vỗ vỗ Fenry đầu to. Chú ý phân tắc, những binh lính này là vô tội. Đừng đem bọn hắn chết cóng. Ngao, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.